Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 468, kiếp này vô duyên, kiếp sau lại nối tiếp. Nam tử mặc áo trắng đến rồi lại đi, trên đầu vai có thêm cô gái kia. Hắn cũng không biết tại sao mình không có giết nàng, tại sao cuối cùng hiểu ý mềm nhũn, Thạch Vô Lậu chết rồi. Trong lòng hắn liền trống rỗng, cảm giác lại không tìm được sống sót ý nghĩa bình thường. Tầm thường thung lũng, tầm thường cây cỏ, tầm thường ánh trăng, sáng loáng chiếu, nơi này là nam tử mặc áo trắng chỗ tu luyện, đã báo đại thù sau. Hắn trở về đến việc tu luyện của chính mình nơi, đồng thời trở về, còn có cô gái mặc áo vàng kia. Về trên đường tới, nam tử mặc áo trắng liền đem trí nhớ của nàng phong ấn. Hai người sau khi thương thế lành, ngay ở trong cốc này ở lại. Nữ tử trước tên gọi cái gì, nam tử mặc áo trắng cũng lười đi hỏi, tùy ý cho nàng lấy một cái mới tên. Hắn gọi nàng Hồng Dược, nàng gọi hắn đại ca. Hai người liền ở trong cốc sống nương tựa lẫn nhau lên. Hồng Dược ký ức bị phong ấn, hoàn toàn quên nam tử mặc áo trắng kia chính là Đồ Mông Sơn phái ma đầu, phản mà tận tâm chăm sóc nam tử mặc áo trắng. Thời gian lâu dài, một trái tim dần dần kết đến trên người đối phương. Nam tử mặc áo trắng kia đối với nàng cũng sinh ra tình ý đến, nhưng trong lòng lại thủy chung có cái kết. Mỗi lần muốn tiếp thu đối phương thời điểm, liền tổng nhớ tới mình bị đồ người thân, tính tình cũng biến bạo ngược lên. Đại ca, đại ca, ngươi tại sao muốn đánh Hồng Dược? Hồng Dược nơi nào làm sai? Thê thảm gào khóc tiếng thường thường ở trong cốc vang lên. Hồng Dược tự nhiên là khóc nước mắt như mưa. Nam tử mặc áo trắng trong lòng cũng là tan nát cõi lòng đau, lần lượt hối hận chính mình đem Hồng Dược mang về quyết định, lần lượt muốn giết đối phương, triệt để chấm dứt đoạn này hận cũ nghiệt duyên. Nhưng tình căn đã đâm sâu vào, làm sao xuống tay được? Bạo ngược chi tâm tức đi sau, nam tử mặc áo trắng cũng rơi vào sâu sắc hổ thẹn cùng tự trách ở trong. Cái kia Hồng Dược ngược lại tâm tư thông tuệ, tựa hồ nhìn ra nam tử mặc áo trắng trong lòng cất giấu chuyện gì. Không có quá oán hận hắn, chỉ hỏi rất nhiều lần, đối phương thủy chung không chịu nói, đem nam tử mặc áo trắng hỏi cuống lên, lại là một trận thi bạo. Hồng Dược, xin lỗi, xin lỗi, thi bảo sau. Nam tử mặc áo trắng ôm đối phương vết thương đầy rẫy nhu nhược thân thể mềm mại, thống khổ tự trách, một nam một nữ, tất cả đều lệ rơi đầy mặt. Đại ca, trong lòng ngươi đến cùng cất giấu chuyện gì? Ngươi nói ra đến a. Hồng Dược vuốt ve mặt của đối phương bàng, ta không thể nói cho ngươi, ta không thể nói cho ngươi. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi liền muốn rời khỏi ta, chúng ta liền muốn trở mặt thành thù. Nam tử mặc áo trắng ở trong lòng nói xong, lắc đầu không nói, không phải một lần, là một lần một lần. Nam tử mặc áo trắng một lần thương tổn Hồng Dược. Nhưng Hồng Dược chưa bao giờ cách hắn mà đi, đều là ôn nhu khoan dung lấy chờ, chờ mong một ngày nào đó. Nam tử mặc áo trắng theo cái kia trong ác mộng tỉnh lại. Hai người yêu nhau lại thương tổn bên ngoài, đương nhiên cũng là muốn tu luyện. Một ngày này, nam tử mặc áo trắng rời đi thung lũng, đi mấy ngàn dặm ở ngoài tu chân phố chợ mua đan dược. Lúc trở lại, trong cốc đã không có một bóng người. Hồng Dược, Hồng Dược, ngươi ở đâu? Nam tử mặc áo trắng như là phát điên ở trong cốc tìm kiếm, bước chân lảo đảo, ngươi đi ra a. Nam tử mặc áo trắng vẻ mặt nôn nóng, đều là mất đi sau mới hối tiếc không kịp. Nhưng thung lũng liền lớn như vậy, nơi nào có quá nhiều có thể ẩn nấp người nơi, không tìm được sau, một viên nôn nóng chi tâm lại một lần nữa chuyển thành tối tăm nhất bạo ngược, như dã thú biểu hiện, lại một lần nữa hiện lên ở nam tử mặc áo trắng trên mặt. Như bị ta tìm tới ngươi, định muốn đánh gãy hai chân của ngươi. Nam tử mặc áo trắng tiếng phẫn nộ rít gào, như bay hướng ngoài cốc tìm kiếm đi ra ngoài. Này một tìm, chính là thời gian mấy năm, hắn thủy chung không còn hỏi thăm được Hồng Dược tam tích. Hối tiếc cùng thống khổ đã không đủ để hình dung nội tâm của hắn. Ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, một đầu tóc dài đen nhánh liền trắng phau, thất vọng bên dưới, rốt cục từ bỏ, trở lại trong cốc, một mình tu luyện lên. Trong lòng cái kia bạo ngược tâm tình, theo thời gian trôi qua, cùng Hồng Dược mất tích, càng không tái phát nữa, phảng phất được rồi bình thường, đảo mắt chính là ngàn năm. Nam tử mặc áo trắng thành phụ cận mảnh này tu chân nơi trên nhất cô lạnh mạnh mẽ tán tu một trong, không người nào dám tới trêu chọc, mà chính hắn, trừ ra lưu manh ếch ếch vậy tu luyện, cùng khi nhàn hạ chờ trầm tư hối tiếc bên ngoài, đối với những chuyện khác, cũng không hề hứng thú. Một ngày này, nam tử mặc áo trắng lại là theo phố chợ trở về. Mới vừa vào cốc, liền nhận ra được dị thường. Trong cốc dưới cây lớn trên bàn đá, có thêm một tờ giấy. Trên giấy viết thanh lệ xinh đẹp 8 cái đại tự. Ngày mùng 9 tháng 9, Mông Sơn Đỉnh, nam tử mặc áo trắng thân thể chấn động, ánh mắt đờ đẫn, trùng dương ngày hội, lần nghĩ thân, đã từng bị Mông Sơn phái chiếm cứ Mông Sơn, bây giờ đã là dã núi một tòa, linh khí mỏng manh, trừ ra có hạn một ít tán tu, sẽ tới trong này phế tích bên trong, va vận khí, tìm kiếm một phen bên ngoài, lại không người đến. Một ngày này, thần sương tốt tươi, núi mây vi lưu, chim hót ô ô, nam tử mặc áo trắng theo phương xa trong bầu trời bay tới, rơi vào dưới chân núi, chắp hai tay sau lưng, từng bước, hướng trên đi đến, y hệt năm đó bình thường. Hắn ngày hôm nay vẻ mặt đặc biệt quái gở, tối tăm, phảng phất đang dãy dụa hồi lâu sau mới dám đến phó cái này ước một dạng. Đốc đốc tiếng bước chân ở trong núi vang vọng, rõ ràng dị thường, phảng phất đạp ở nhân tâm trên. Đi rồi không biết bao lâu, cuối cùng cũng phải đến trên đỉnh ngọn núi, vẫn không có leo lên cuối cùng một đạo phá nát bậc thang. Nam tử mặc áo trắng đã ánh mắt ngơ ngác, thân thể đột nhiên run rẩy một cái. Trên đỉnh ngọn núi phế tích trung ương, một đạo nữ tử thân ảnh đứng thẳng, sương mù lượn lờ ở nàng ngoài thân, quay lưng phương hướng của hắn, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Đạo kia ghi lòng tạc dạ thân ảnh, từng vô số lần xuất hiện ở nam tử mặc áo trắng trong mộng, dường như năm đó một dạng, tinh tế mà lại nhu nhược. Nhưng này từng hoa rơi đầu ngón tay của hắn đen sẫm tóc đẹp, đã với hắn một dạng, trắng như tuyết lên, tỏa ra khiến lòng người đau ánh sáng. Đốc, nam tử mặc áo trắng bước ra bước cuối cùng, đứng lại thân thể, nhìn chăm chú đối phương bóng lưng, lặng lẽ không hề có một tiếng động. Đại ca, ta hiện tại rốt cuộc biết, năm đó ngươi tại sao như vậy tàn nhẫn đánh ta. Phía trước nữ tử không có quay đầu, đột nhiên mở miệng, âm thanh kiều kiều nhu nhu nhược nhược, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy lìa núi hoa một dạng. Nghe được câu này, tan nát cõi lòng đau, chớp mắt phát lên ở nam tử mặc áo trắng trong lòng. Chớp mắt lệ vỡ, chảy xuôi thành sông, cắn răng, thân thể run rẩy, yết hầu phảng phất bị ngăn chặn một dạng, không phát ra được một điểm âm thanh đến. Nhu nhược kia thân ảnh chậm rãi xoay người lại, xinh đẹp khuôn mặt trên, một đôi mắt đã sớm đỏ chót, cũng không biết khóc bao lâu. Trong lòng đau, so với nam tử mặc áo trắng đến, chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Chính là mất tích ngàn năm Hồng Dược, hiển nhiên nàng không biết được cái gì gặp gỡ, bị phong ấn ký ức đã mở ra, nhớ lại chuyện năm đó, tu vi càng là tăng nhanh như gió. Bốn mắt một nhìn nhau, Hồng Dược trong mắt cũng là chớp mắt, nước mắt liên liên lên, trong mắt tất cả đều là đau khổ vậy, vẻ thống khổ. Hồng Dược, nam tử mặc áo trắng rốt cục mở miệng. Câm miệng, Hồng Dược rít gào lên, phảng phất chớp mắt trở mặt phát rồ, quắc mắt nhìn trừng trừng, trong mắt cừu hận cùng vẻ điên cuồng bắt đầu cuộn sóng. Phảng phất đã biến thành năm đó nam tử mặc áo trắng bình thường. Ta không gọi gì Hồng Dược, tên của ta gọi là Thạch Linh, ta là Thạch Vô Lậu tôn nữ. Ngươi cái người điên này, năm đó để lại ta một mạng, có thể từng nghĩ tới, ta có một ngày sẽ tìm đến ngươi báo thù. Hồng Dược một thân khí tức, đột nhiên tăng vọt, hơi thở kia, không chỉ là pháp lực khí tức, càng có ý cảnh khí tức, hơn nữa là cùng nam tử mặc áo trắng giống như đúc cừu hận ý cảnh khí tức. Ha ha ha, nam tử mặc áo trắng nghe vậy, đầu tiên là ngớ ngẩn, rất nhanh sẽ cười lớn lên, mang theo nước mắt cười lớn. Được rồi, rất, rất tốt. Nam tử mặc áo trắng trong mắt lệ mang đột ngột lên, nhìn chăm chú đối phương, lớn tiếng nói, năm đó cứu ngươi sau, ta liền vẫn đang hối hận không có giết ngươi, rồi lại thủy chung tàn nhẫn không quyết tâm. Bây giờ, ta rốt cục có thể tàn nhẫn quyết tâm, liền để hai người chúng ta, đến một hồi cuộc chiến sinh tử, triệt để chấm dứt hai nhà chúng ta ân oán. Cái này cũng là ta ngày hôm nay ước ngươi đến nguyên nhân. Hồng Dược hừ lạnh một tiếng, bắn nhanh ra như điện, nam tử mặc áo trắng nghênh thân mà lên, tiếng ầm ầm nổ vang ra đến, này một đôi ân oán tình ái đan dệt nam nữ, rốt cục đến tử chiến thời gian. Oanh, oanh, kiều rên trước tiên lên, Hồng Dược trong miệng máu tươi phun mạnh, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Nữ tử này tuy rằng cũng cảm ngộ ý cảnh, thôi diễn ra ý cảnh thần thông, nhưng bàn về pháp lực chi hùng hồn hùng vĩ, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, làm sao so sánh được nam tử mặc áo trắng. Bạch, bay ngược ra ngoài sau, Hồng Dược lập tức lần thứ hai đập tới, động tác trái lại càng thêm hung mãnh lên, có thể thấy được trong lòng sự thù hận chi trọng. Ầm ầm ầm, lại là một chuỗi dài tiếng nổ vang. Trên đỉnh ngọn núi, sóng khí cuồn cuộn, thạch mộc tung bay, gào thét gió núi rên rỉ. Hồng Dược một lần, bị đối phương đánh rơi ở địa, lại một lần bò lên. Lần thứ hai đánh tới, Ngọc Dung cực hung ác, thân ảnh đan sen, bay tránh như điện. Nam tử mặc áo trắng ánh mắt đã biến thâm thúy không gì sánh được, không còn nữa điên cuồng. Pháp lực vận chuyển gian, lại là một quyền đánh về đối phương, mà Hồng Dược lại là ngưng tụ ra một cái hư huyễn lại kiếm sắc bén mang đánh tới. Thấy chiêu kiếm này đánh tới, nam tử mặc áo trắng trên mặt đột nhiên lộ ra một cái năm đó một dạng ôn hòa như gió xuân vậy mỉm cười, thu hồi nắm đấm, phốc, một kiếm xuyên thủng trái tim, máu tươi phun tung tóe mà ra. Tất cả âm thanh vào thời khắc này biến mất, tất cả động tĩnh vào thời khắc này đọng lại. Nam tử mặc áo trắng thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, mang theo lồng ngực nơi tỏa ra huyết hoa, hướng mặt đất rơi đi. Hồng Dược thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua, ánh mắt rơi vào trên người hắn, trợn mắt ngoác mồm, tầng tầng một tiếng, nam tử mặc áo trắng rơi xuống ở trên mặt đất, lồng ngực nơi máu tươi càng dũng, trước mắt lại bỏ ra một cái. Hồng Dược đã đi đến bên cạnh hắn, đem hắn ôm chặt lấy, rót vào lên pháp lực đến, trong mắt nước mắt vỡ đê bình thường, bay lưu mà xuống. Ngươi tại sao muốn thu quyền? Ngươi tại sao muốn thu quyền? Ngươi không muốn diệt chúng ta Thạch gia sao? Ngươi là tên khốn kiếp. Hồng Dược gào khóc lên, nơi nào không biết, đến cuối cùng vẫn là nam tử mặc áo trắng để hắn Nam tử mặc áo trắng con ngươi dần dần tán loạn, vận lên cuối cùng một điểm sức mạnh, đưa tay vuốt ve hướng về Hồng Dược khuôn mặt, ngoạc kép, ta không phải muốn buông tha các ngươi Thạch gia, ta chỉ là muốn còn ngươi, đánh ngươi nhiều lần như vậy, nên nhường ngươi đánh một lần. Một bên âm thanh run rẩy nói xong, một bên khóe miệng máu tươi liền giật, dừng đều không ngừng được. Hồng Dược nghe vậy, nói không ra lời, chỉ cảm thấy đau thấu tim gan. Ngoạc kép, Hồng Dược, nếu như ngươi không phải ngươi, ta không phải ta, nên tốt bao nhiêu? Âm thanh càng ngày càng yếu ớt, thân thể dần lạnh. Hồng Dược nghe vậy, đem hắn chăm chú no ở bộ ngực mình, đau khóc thành tiếng. Đại ca, đời sau, ngươi liền không còn là ngươi, ta cũng không còn là ta. Chúng ta làm lại, chúng ta làm lại, chúng ta làm lại, được không? Ta đi tìm ngươi, ta đi tìm ngươi. Hồng Dược phảng phất điên cuồng, trong lòng đã không còn âm thanh truyền đến. Nam tử mặc áo trắng đầu lâu lệch đi, chết ở người ấy trong lòng. Mà Hồng Dược cũng dần dần lại không có động tĩnh. Kiếp này vô duyên, kiếp sau còn có thể lại nối tiếp sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.